Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, Vương Nhị ngớ ra. Ngụy Đức Dân lập tức ở một bên nói ra, tiền chủ nhiệm, phân cục cảnh sát hình sự đại đội đồng chí nói, bọn hắn bề bộn nhiều việc, không có thời gian tới, muốn đồn công an đồng chí phụ trách xử lý cái này bản án. Đối với Dương Chấn Hoa tại trong điện thoại cái kia một phen, Ngụy Đức Dân cực kỳ bất mãn, lập tức bắt lấy cơ hội này cho phía trên một chút mắt dược. Như thế nào có thể như vậy, đây cũng quá không chịu trách nhiệm rồi. Tiền chủ nhiệm không khỏi giận tím mặt, vốn là tiền chủ nhiệm người như vậy, cách đối nhân xử thế đều là tám mặt linh lung, đơn giản không biết lung tung nổi giận. Càng sẽ không đối với phân cục cảnh sát hình sự đại đội công tác tỏ vẻ bất mãn. Chỉ có điều cái này đương lúc, hắn thật là hữu lý do nổi giận. Bất kể thế nào nói, hắn có lẽ hay là Hồng Ngọc ủy ban quận chủ nhiệm. Ngụy Đức Dân là dưới tay hắn cán bộ. Cái này tư thái nhất định phải bày ra đến, các đồng chí mới sẽ cảm thấy hắn chi kỳ, là tốt lãnh đạo. Trương Phương cười chen vào nói tiến đến. Tiền chủ nhiệm, người yên tâm, phân cục đồng chí không đến. Cái này không còn có chúng ta có đây không, chúng ta đồn công an cảnh sát hình sự trung đội. Đồng dạng có thể phá án. Trương Phương kỳ thật giống như Vương Vi, cũng là hai cột tính cách. Có đôi khi chẳng phân biệt được nơi, muốn nói cái gì tự nói cái gì. Các ngươi, tiền chủ nhiệm liếc nhìn hắn một cái, không nói gì thêm. Nhưng này thần sắc lại phi thường minh bạch, chính là không tin được. Cái này thật cũng không quái tiền chủ nhiệm, dù sao Hồng Ngọc chỗ cảnh sát hình sự trung đội là thí điểm đơn vị, thành lập không bao lâu, tự 32 cảnh sát giữ thể diện, hơn nữa một cái so một người tuổi còn trẻ, đều là chút ít con nít chưa mọc lông tử, muốn trang bị không có trang bị, muốn kinh nghiệm không có kinh nghiệm. Lại để cho tiền chủ nhiệm như thế nào đối với bọn họ có lòng tin cũng không nói đến cái gì lời khó. Nghe đến tựu coi là không tệ. Trương Phương không vui, cổ một ngạnh, nghiêm túc nói ra, tiền chủ nhiệm, người không nên xem thường chúng ta đồn công an đồng chí. Rất nhiều đại án muốn án, là tối trọng yếu nhất manh mối, đều là chúng ta cơ sở đồn công an đồng chí làm đến. Cái này bản án, chúng ta Vương sở đã muốn hạ quyết tâm, nhất định sẽ phá. Tiền chủ nhiệm hơi sững sờ, cũng rất chân thành nhìn hắn, nhìn lại Vương Vi, nói ra, tiểu Vương, có quyết tâm là tốt, ta cũng vậy ủng hộ các ngươi. Bất quá, nên hướng thượng cấp thỉnh cầu cầu viện thời điểm, hay là muốn kịp thời thỉnh cầu trợ giúp. Ngàn vạn không cần phải làm trễ nãi phá án thời cơ. Đối với phá án, tiền chủ nhiệm là thường dân, nhưng cũng biết thời cơ tầm quan trọng. Rất nhiều bản án, một khi bỏ lỡ tốt nhất phá án và bắt giam thời cơ, không ít chứng cớ đều chôn vùi, cho phá án và bắt giam tạo thành thật lớn độ khó. Đại đa số án chưa giải quyết chính là chỗ này sao đến. Tốt. Tiền chủ nhiệm, Lý Dân chủ Lý sở đã muốn cho phân cục đã gọi điện thoại. Phân cục đồng chí nên vậy rất nhanh tựu sẽ đi qua. Vương Vi trả lời còn là phi thường trung quy, trung củ, bên này đang nói chuyện. Trên đường lớn lại vang lên tiếng kèn cùng còi cảnh sát tiếng rít. Ba đài xe cảnh sát tương đi theo hướng bên này bay nhanh mà đến. Thấy cái này tư thế, tiền chủ nhiệm vốn là còn mang theo giận dỗi sắc mặt rốt cục cùng chậm lại. Khóe miệng có chút lộ ra mỉm cười. Nói trắng ra là, tiền chủ nhiệm càng để ý là công an bên này thái độ. Chỉ cần công an đối với cái này án tỏ vẻ ra cũng đủ coi trọng, hắn và phòng làm việc mặt khác lãnh đạo sẽ cảm thấy thỏa mãn. Về phần bản án cuối cùng nhất có thể hay không phá phản cũng không phải trọng yếu như vậy. Lãnh đạo cách nghĩ cùng người bình thường cách nghĩ luôn có vài phần khác nhau. Ba đài xe cảnh sát hai bệ là Tây Thành phân cục, một đài là Hồng Ngọc đồn công an. Ngụy Minh Huy tự mình đến, cưỡng gian án giết người là đại bản án, phân cục lãnh đạo đều nên vậy tự thân xuất mã. Ngụy Minh Huy thân là hình trinh đại đội trưởng, lại càng chỗ chức trách, trừ hắn ra, Dương Trấn Hoa trọng án trung đội trưởng, tự nhiên cũng là muốn cùng đi đến. Còn có mấy vị trọng án trung đội lão cảnh sát hình sự cùng ăn mặc áo khoác trắng pháp y. Đây là đến hiện trường đến thu thập vật chứng. Lưu Cường, Trương Hải Hoa cùng Lý Dân Chủ đều cùng đi. Đối với Ngụy Minh Huy cùng Lưu Cường, tiền chủ nhiệm thái độ lại hoàn toàn bất đồng. Chẳng những chủ động nghênh đón tiếp lấy, trên mặt còn lộ ra nụ cười thân thiết. Cái này đương nhiên là bởi vì Ngụy Minh Huy cùng thân phận của Lưu Cường địa vị bất đồng. Ngụy Minh Huy trước đó không lâu đã muốn treo rồi phân cục đảng ủy ủy viên bài tử. Thực tế chức vụ tạm thời còn không có biến, nhưng tin tưởng dùng không được bao lâu sẽ cao hơn một cái bậc thang. Lưu Cường thân là Hồng Ngọc đồn công an sở trưởng, cũng là tiền chủ nhiệm muốn có thể lung lạc đối tượng. Tại trước mặt bọn họ, cũng không hay bưng, ngươi hào, Ngụy đại đội, Lưu sở, Trương chính trị viên, tiền chủ nhiệm cùng mấy vị chủ yếu lãnh đạo từng cái nắm tay. Rất là khách khí, bất quá hàn huyên về sau, có lẽ hay là nhịn không được nói vài câu. Ngụy đại đội, Dương đội, các ngươi cuối cùng là đến rồi. Ngay từ đầu ta nhìn đến đây chỉ có mấy vị đồn công an tuổi trẻ đồng chí tại. Thật đúng là có điểm không quá yên tâm. Tuổi trẻ đồng chí kinh nghiệm phương diện dù sao có chỗ khiếm khuyết. Ngụy Minh Huy chỉ là cười. Cười, cũng đủ rụt rè, cũng đã là cục lãnh đạo rồi. Thân phận địa vị biến hóa, tự nhiên sẽ mang đến tác phong làm việc biến hóa. Ngụy Minh Huy đã muốn rất tự giác mà dùng lãnh đạo tiêu chuẩn đến yêu cầu mình. Dương Trấn Hoa sẽ không có tốt như vậy hàm dưỡng rồi. Hắn vốn chính là cái thùng thuốc súng tính tình. Tại phân cục là nổi danh Dương Đại Pháo. Ngoại trừ Ngụy Minh Huy, đối với ai cũng không phục. Tiền chủ nhiệm, người thật đúng là cất nhắc chúng ta. Ta lão Dương hôm nay tới, không phải đến phá án, là tới học tập. Các người Hồng Ngọc chỗ ra đại thần thám. Vương sở trưởng theo chúng ta trọng án trung đội nói, chẳng những không quan tâm ta đám bọn họ trọng án trung đội hỗ trợ, còn phải giúp chúng ta đem bà trước kia mấy cái án chưa giải quyết đều phá. Tiện tay mà thôi, ta đã nghĩ ngợi lấy, nguyên lai chúng ta trọng án trung đội đồng chí đều là thùng cơm, là phế vật, toàn bộ trông cậy vào vương sở trưởng cho chúng ta hỗ trợ. Vương sở trưởng, ta lão Dương trước ở chỗ này cảm ơn ngươi. Nếu thật là đem bả mấy cái án chưa giải quyết đều phá, ta lão Dương thỉnh ngươi uống rượu. Dương Trấn Hoa sụ mặt, không quan tâm, đang tại đoàn người mặt, chính là một trận bắn liên hồi. Lời kia vừa thốt ra, lập tức mỗi người trên mặt biến sắc. Lưu Cường, Trương Hải Hoa cùng ủy ban quận mặt khác cán bộ là đầy mặt kinh ngạc. Hiển nhiên tuyệt không nghĩ tới, còn có như vậy vừa ra, mà trọng án trung đội vài tên lão bánh quẩy, thì là vẻ mặt giận dỗi, hơn 10 đạo ánh mắt đồng loạt mà chăm chú vào Vương Vi trên mặt. Nếu ánh mắt có thể giết người, Vương Vi cái này đương lúc đã là ngàn vết lở loét trăm lỗ. Bái kiến nghiêu, chưa thấy qua xấu như vậy, phá án chuyện này. Thật đúng là không có ai có 10 phần nắm chắc, nói nào đó bản án nhất định có thể phá được, nhất là trưởng thành án tồn đọng. Năm đó những này bản án sở dĩ không có phá, nhất định là có nguyên nhân. Tiền chủ nhiệm lập tức đem mặt nghiêm, đối với Vương Vi rất không vui mừng nói, tiểu Vương, có loại sự tình này, đối với Ngụy Minh Huy Lưu Cường bọn người, hắn không tốt làm dáng. Nhưng đối với Vương Vi loại này vừa tham gia công tác không bao lâu tuổi trẻ tiểu tử, tiền chủ nhiệm có lẽ hay là rất có tâm lý ưu thế. Hơn nữa tại lòng của hắn trong mắt, người trẻ tuổi nên khiêm tốn cẩn thận, khiêm tốn hiếu học, như vậy kiêu ngạo, Như vậy, ương ngạnh, tính toán chuyện gì xảy ra tiền chủ nhiệm là phòng làm việc lãnh đạo. Đối với Vương Sở tại công an hệ thống bên trong, hiển hách thanh danh. Biết được không phải rõ ràng như vậy. Hơn nữa, cho dù ngươi Vương Vi vận khí tốt, trùng hợp phá mấy cái bản án, cũng không nên như vậy cố chấp hò hét. Vương Vi cười cười, rất trấn định nói, tiền chủ nhiệm, ngươi xem, chúng ta đang tại thăm dò hiện trường ní, hình sự án kiện phá án và bắt giam, là một môn rất nghiêm cẩn khoa học, bất kể là cái gì công tác, đều muốn dụng tâm đi làm. Cái này lời nói được rất trong bông có kim, bên trong cái kia ý tứ, ai cũng minh bạch chớ cùng ta ở chỗ này bày lão tư cách. Có bản lĩnh hào hào phá án, bản án phá, tự chứng minh ngươi có bản lĩnh, bằng không thì, nói cái gì đều là hư, nhưng trên mặt mũi, ngươi một điểm tật xấu đều tìm không ra đến. Vương Vi lập tức chuyển hướng Ngụy Minh Huy bọn người, nói ra, Ngụy đại đội, lưu chỗ, Trương chỉ đạo, hiện trường ở bên kia. Về phần Dương đội, cái kia không có ý tứ. Vương Sở thật đúng là không có coi hắn là thành một nhân vật. Những thứ không nói khác, đơn thuần cấp bậc, Vương Vi bây giờ là nghiêm túc chính cổ cấp cán bộ. Môn phụ cấp đại chỗ xếp hàng thứ nhất phó sở trưởng. Cho dù điều đến tiểu đồn công an đi làm sở trưởng đều có tư cách. Dương Chấn Hoa vị này trọng án trung đội trưởng. Vẫn chỉ là hưởng thụ cổ cấp cán bộ đãi ngộ, mảnh bàn về đến. Chính là cái nhân dân bình thường cảnh sát. Về phần nói đến phá án, Vương Sở lại càng ai cũng không chuột. Cho dù không có biết trước tất cả, Vương nhị ca phá án cũng không so các người bất luận kẻ nào kém. Ngụy Minh Huy tự nhiên so Dương Chấn Hoa muốn thành thục ổn trọng nhiều lắm. Trước mặt nhiều người như vậy, nhất là đang tại một đống lớn Hồng Ngọc phòng làm việc, Hồng Ngọc đồn công an cán bộ mặt, Ngụy Minh Huy càng sẽ không thốt nhiên sắc giận. Dù sao Vương Vi cái kia cố chấp hò hét lời mà nói, hắn không có chính tay nghe được, chỉ là nghe được Dương Chấn Hoa thuật lại, mà Dương Chấn Hoa lại là theo Lý Dân Chủ chỗ đó nghe tới. Về phần Lý Dân Chủ cùng Vương Vi quan hệ, Ngụy Minh Huy cũng là rất rõ ràng. Lý Dân Chủ người này, đừng nhìn 40 hơn rồi, tính tình giống như Dương Chấn Hoa táo bạo. Đương nhiên, Ngụy đại đội tin tưởng, như vậy nói nhảm, dùng Vương Vi nước tiểu tính thật đúng là nói được lối ra. Người này, cho tới bây giờ cũng không phải cái sợ phiền phức chủ. Nếu như nói Dương Chấn Hoa cùng Lý Dân Chủ tính tình không đáng tin cậy, Vương Sở tính tình chỉ có lại càng không đáng tin cậy. Cục thành phố đã có người cho Vương Vi nổi lên ngoại hiệu. Hơn nữa dần dần lưu truyền tới, đã kêu Vương Nhị ngớ ra. Ngay Quách Hồng Phi, Đỗ Vĩ Phong thậm chí Đỗ Viễn Dương đều dám đắc tội người. Không phải kẻ lỗ mãng là cái gì nếu như cái này còn chưa đủ để dùng nói rõ vấn đề. Cái kia nghe nói Vương Vi vẫn còn truy Bạch Kiều Kiều ni. Quả thực chính là liều mạng. Tiền chủ nhiệm, không có ý tứ, chúng ta hay là trước nhìn hiện trường. Ngụy Minh Huy đem bả ra cục lãnh đạo khí độ, hướng Vương Vi Lược hơi gật đầu, tự chuyển hướng Tiền Bác Hồng. Đã hắn đến, dùng hắn phân cục đảng ủy viên thân phận, tại đây tự nhiên là dùng hắn làm chủ. Đối với cái này, Tiền Bác Hồng, Lưu Cường, Trương Hải Hoa bọn người cũng không có ý kiến. Vì vậy một đoàn người vây quanh Ngụy Minh Huy, Tiền Bác Hồng hai vị lãnh đạo, hướng Ngụy Đức Dân trong nhà đi đến. Vương Vi cùng đi ở bên, vừa đi vừa hướng Ngụy Minh Huy Lưu Cường bọn người giới thiệu tình tiết vụ án. Cùng với hiện trường điều tra tình huống, ngoặc kép chấm chấm, hiện tại sơ bộ phán đoán, phạm tội phần tử là leo tường tiến vào trong nội viện, lại tiến vào trong phòng. Ngụy Minh Huy vừa nghe vừa gật đầu, hỏi, người bị hại tình huống thế nào, các ngươi phái người đi bệnh viện ư? Vương Vi nói ra, đã muốn phái người đi, Trình Tuyết dẫn theo cái chị an viên đi qua, đội chúng ta ở phía trong nữ cảnh sát nhân dân tự trình tuyết một cái. Còn có một nữ chị an viên, cho nàng trợ thủ, Ngụy Minh Huy có chút vuốt cằm. Hay là muốn kết hợp người bị hại cung cấp tình huống mới tốt làm phán đoán. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.